Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 297, công tử cho mời, gocchuyenaudio.com. Lời nói đã đến nước này, Thương Lãng chân nhân không có khả năng tại đây lưu lại xuống đi, mặt âm trầm, mang theo hai vị đệ tử quay người rời đi theo Thương Lãng chân nhân ly khai, vây xem phần đông tu sĩ cũng dần dần tản đi trong hẻm nhỏ, Sa Phu vội vàng xe ngựa hướng phía xa xa bước đi. Đám người bên ngoài Cơ Giao Tuyết cùng Bạch Vũ Hàn hai người đứng ở một bên, xem hết toàn bộ đấu giá hội quá trình, thần sắc đều có chút cảm khái. Bạch Vũ Hàn nói, trông thấy chưa, Mạc tiên sinh không có ra mặt liền đem Thương Lãng chân nhân đùa bỡn tại vỗ tay giữa, chỉ có thể đầy bụi đất ly khai. Cơ Giao Tuyết gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng, nói. Vị này Mạc tiên sinh xác thực rất lợi hại, đã sớm liệu đến Thương Lãng chân nhân kế tiếp sở hữu phản ứng, do đó tiến hành ứng đối. Dừng một cái, Cơ Giao Tuyết cười cười, nói. Nếu như không phải là phụ hoàng đã nói với ta, hắn chỉ là một cái hơn 20 tuổi nam tử, ta đều tưởng rằng cái gì đa mưu túc trí lão đầu tử đây. Ha ha, Bạch Vũ Hàn nắm chặt tựa như nhìn xem Cơ Giao Tuyết, khẽ cười một tiếng, hỏi. Thế nào, có phải hay không đối với Mạc tiên sinh có chút hiếu kỳ rồi hả? Cơ Giao Tuyết lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm đi, chờ ngươi nhìn thấy Mạc tiên sinh, sẽ đem cái kia cái gì tô tử Mạc quên mất không còn một mảnh. Bạch Vũ Hàn lời thề son sắt nói. Liền tại hai người nói chuyện cái này trong chốc lát, Di Ninh chân nhân đã đem định chế cực phẩm linh khí 30 phần tài liệu, còn có 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch đều cất vào trong túi chữ vật giao cho Niệm Kỳ. Cơ Giao Tuyết hai người hướng Mạc Linh luyện khí phường đi đến. Di Ninh chân nhân tựa hồ rồi hướng Niệm Kỳ nói mấy thứ gì đó, Niệm Kỳ lắc đầu. Di Ninh chân nhân hơi có thất lạc quay người ly khai. Gặp qua sư tôn, Cơ Giao Tuyết vừa vặn nghênh đón tới đây, hơi hơi khom người ôn nhu nói. Lúc này Cơ Giao Tuyết tuy rằng quần áo bình thường, hơn nữa đối với Di Ninh chân nhân khom mình hành lễ, nhưng toàn thân rồi lại lộ ra một loại hoàng tộc thở mạnh quý không thể nói. Là Giao Tuyết a, không cần hành lễ. Di Ninh chân nhân gật gật đầu, duỗi ra hai tay, đem Cơ Giao Tuyết hai tay nâng dậy đến. Cơ Giao Tuyết thân phận Thanh Xương môn đệ tử đều không rõ ràng lắm, nhưng nàng là hiểu rõ tình hình đấy. Cơ Giao Tuyết chỉ là đi Thanh Xương môn tu hành 10 năm, đến tông môn so đấu thời điểm, nàng sẽ trở lại Đại Chu Vương Thành, không phản hồi Thanh Xương môn. Lúc này, Cơ Giao Tuyết trở lại Vương Thành, trên thực tế chính là đã khôi phục công chúa thân phận. Chúc mừng sư tôn, Cơ Giao Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha, Di Ninh chân nhân trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng, cười nói. Cũng là cơ duyên xảo hợp trời đưa đất đầy, ai có thể nghĩ đến, Mạc tiên sinh cuối cùng lại chọn ta. Bạch Vũ Hàn hỏi, Di Ninh đạo hữu vừa rồi cùng Niệm Kỳ nói mấy thứ gì đó. Ta đưa ra đều muốn bái kiến Mạc tiên sinh, ở trước mặt cảm tạ một phen, đáng tiếc người ta không có đồng ý, trực tiếp liền cự tuyệt. Di Ninh chân nhân cười khổ một tiếng, Cơ Giao Tuyết an ủi, nghe vị này Niệm Kỳ đạo hữu ý tứ, Mạc tiên sinh gặp hiện thân tông môn so đấu, đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy đấy. Ừ, hy vọng như thế. Ba người lại hàn huyên vài câu, Di Ninh chân nhân phương hướng mới rời đi. Cơ Giao Tuyết quay đầu cười nói, xem đi, người ta là Đại Chu đệ nhất luyện khí sư, cũng không phải là ngươi muốn thấy có thể thấy đấy, ta sư tôn đều ăn canh cửa. gocchuyenaudio.com, thử xem chứ, vạn nhất có thể thành đây. Bạch Vũ Hàn trêu ghẹo nói ra, cùng lắm thì, đến lúc đó chúng ta báo ra tam công chúa danh hào của ngươi, không có một cái liền chấn trụ tình cảnh rồi. Bạch tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Cơ Giao Tuyết lắc đầu cười khẽ, hai người tiến lên, Bạch Vũ Hàn gõ cửa. Cũng không lâu lắm, đại môn lên tiếng mà mở, Niệm Kỳ ló, nháy như nước trong veo mắt to, có chút ít tò mò nhìn Cơ Giao Tuyết hai người. Đấu giá hội đã kết thúc, hai vị đạo hữu tới chậm. Cơ Giao Tuyết mỉm cười, nói, vị đạo hữu này, chúng ta không phải là tới tham gia đấu giá hội đấy, lúc trước Chu Thiên Tử tại Mạc tiên sinh nơi đây định chế một kiện cực phẩm linh khí, ta là tới lấy cái này cực phẩm linh khí đấy. Úp, Niệm Kỳ giật mình, ánh mắt tại Bạch Vũ Hàn trên thân quay một vòng. Nàng nhận ra vị này chính là Bạch Diêu Vệ đại thống lĩnh, nếu như vị này vàng sam nữ tử cùng Bạch Vũ Hàn đồng hành, vậy hẳn là không sai được. Hai vị chờ một chốc, món đó cực phẩm linh khí tại công tử chỗ đó, ta đây liền mang tới. Niệm Kỳ nói một câu, liền muốn đóng lại đại môn. Bài, bài, Bạch Vũ Hàn thấy Cơ Giao Tuyết thần sắc lạnh nhạt, căn bản không đề cập tới bái kiến Mạc Linh một chuyện, liền tranh thủ Niệm Kỳ gọi lại, ho nhẹ một tiếng, nói. Niệm Kỳ đạo hữu, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ đi vào, bái phỏng một cái Mạc tiên sinh, dù sao đối với hắn cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Không được a, Niệm Kỳ không cần suy nghĩ, lắc đầu. Dừng một cách, Niệm Kỳ nhìn xem Bạch Vũ Hàn, không hiểu hỏi. Bạch thống lĩnh, ngươi không phải là gặp qua công tử nhà ta rồi sao? Ta là gặp qua, nàng chưa thấy qua. Bạch Vũ Hàn chỉ vào bên cạnh Cơ Giao Tuyết. Vậy cũng không được, Nhiệm Kỳ vẫn lắc đầu một cái, đóng lại đại môn. Đúng rồi, nàng là Đại Chu Vương Triều Tam Công Chúa A Uy. Bạch Vũ Hàn lại vội vàng hô một câu, cũng không biết Nhiệm Kỳ nghe không nghe thấy. Cơ Giao Tuyết buồn cười, bật cười nói. Bạch tỷ tỷ, nhanh đừng hô, người ta đều không để ý ngươi, ngươi không chê mất mặt ta đều sợ rồi. Bạch Vũ Hàn bĩu môi nói, không thấy sẽ không cách nhìn, có gì đặc biệt hơn người. Một lát sau, đại môn một lần nữa mở ra, Nhiệm Kỳ lách mình mà ra, nhìn xem Cơ Giao Tuyết ánh mắt có chút tò mò. Cực phẩm linh khí đâu rồi, chúng ta cầm liền đi. Bạch Vũ Hàn bị Nhiệm Kỳ liên tục cự tuyệt hai lần, trong lòng có chút không cam lòng. Nhiệm Kỳ nói, linh khí tại công tử nhà ta trong tay. Bạch Vũ Hàn nhíu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi vừa rồi làm gì vậy đi? Nhiệm Kỳ hơi hơi khom người, làm ra mời dùng tay ra hiệu, mỉm cười nói. Hai vị công tử cho mời. Cơ Giao Tuyết cùng Bạch Vũ Hàn đều sừng sốt một chút. Hai người vốn cho là căn bản không có khả năng nhìn thấy Mặc tiên sinh, nhưng hôm nay, đã có như vậy xoay ngược lại. Vị này Mặc tiên sinh tâm tư thật đúng là làm cho người bắt đoán không ra. Cơ Giao Tuyết coi như bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh. Thấy cùng không thấy, đối với nàng mà nói, đều không có gì quan trọng hơn. Bạch Vũ Hàn rồi lại nhoẻn miệng cười, vui thích kéo Cơ Giao Tuyết cổ tay, thúc giục nói ra. Đi thôi, cơ hội khó được a. Tại Nhiệm Kỳ dưới sự dẫn dắt hai người đi vào cái này được vinh dự Đại Chu trong vương thành thần bí nhất trạch viện. Trong sân phòng ốc chẳng chịt hấp dẫn, trong nội viện sạch sẽ ngắn gọn, mặt cỏ tu chỉnh tề, cách đó không xa bày đặt một chương bàn đá, cái ghế đá, lại không có vật gì khác. Góc truyện audio.com Tại Cơ Thủy Hà bờ, nằm sấp lấy một cái toàn thân khoác trên vai đầy lân giáp đại hắc cẩu tựa hồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai vị mời ngồi, Nhiệm Kỳ đem hai người tới trước bàn đá, chỉ thấy trên mặt bàn đã ngâm vào nước tốt rồi một bình trà thơm, chính tỏa ra hừng hực sương mù, mùi thơm xông vào mũi. Cơ Giao Tuyết hai người theo lời ngồi xuống, Nhiệm Kỳ vì hai người riêng phần mình rót một ly trà. Chứng kiến Nhiệm Kỳ cái dạng này, Bạch Vũ Hàn cũng có chút ít thấp thỏm. Nhiệm Kỳ tuy rằng biểu hiện ra là thị nữ, nhưng ở Đại Chu trong vương thành có thể làm cho vị này bưng trà rót nước tu sĩ cũng không nhiều. Giao Tuyết tỷ tỷ quả nhiên là ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ nơi không xa truyền đến. Cơ Giao Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiểu Ngưng chính bay chạy tới, vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Ngưng, ngươi như thế nào tại đây? Cơ Giao Tuyết sửng sốt, nhưng vào lúc này, khác một giọng nói vang lên, ôn nhuận như ngọc. Cơ cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cách chương.